Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2631, đến từ La Lan người. Được thiên hạ, theo thời gian trôi qua, tinh không dị tộc lấy tinh hốt, cuồng luân bọn họ làm thống soái 2-100.000 đại quân tại Vũ Hải bị diệt, tin tức lan truyền nhanh chóng, lan truyền đến tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ bên trong. Làm cho toàn bộ tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ đều sa vào đến vô tận trong rung động. Riêng là tinh không cổ quốc, cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái trọng thương. Một lần so với lúc đó thôn hồn giả cùng phệ hồn người bọn họ xuất lĩnh 2-100.000 đại quân bị diệt thế đả kích càng thêm to lớn, làm đến toàn bộ tinh không cổ quốc tại thời khắc này đều lòng người bàng hoàng. Người người cảm thấy bất an. Bởi vì đây chính là từ tinh hốt cùng cuồng luân cùng 300.000 tướng giai cường giả xuất lĩnh tinh nhuệ, thậm chí còn có một đầu sống mấy ngàn năm tinh hà huyền vũ a. Nhưng mà lại là tại không nói một tiếng tình huống dưới liền bị người cho diệt. Dạng này kết quả quả thực là không thể tưởng tượng. Rung động thật sâu nguyên bản nhiệt tình tràn đầy tinh không cổ quốc. Tin tức truyền đến, tất cả tinh không cổ quốc quan viên đều là một mặt hoảng hốt cùng mộng bức. Thậm chí còn có người hoài nghi tin tức tính chân thực. Dù sao bọn họ phái tinh hốt, cuồng luân bọn họ lấy tinh hà huyền vũ đi Vũ Hải mai phục, trừ bọn họ trọng điểm quan viên bên ngoài. Không có bất kỳ người nào, càng là không có đem bất cứ tin tức gì cho tiết lộ ra ngoài. Thế mà, làm tin tức truyền đến mọi người biết được khổng lồ như vậy quân đội cũng là bị người cho vô thanh vô tức cho diệt. Cái này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình. Tại nhận được tin tức trước tiên, Cổ Duộng La chính là triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đây là hắn đi vào tinh không cổ quốc trước tiên bố trí xuống cục. Thế mà còn chưa kịp đem bố cục triển khai liền bị người cho diệt đi. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Làm cho hắn khó có thể tiếp nhận dạng này kết quả cùng thất bại. Đối mặt toàn bộ tinh không cổ quốc cao cấp quan viên, Cổ Duộng La có thể nói là đại phát một trận lôi đình. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm đến, đều cho ta đánh tra rõ ràng đến cùng là ai diệt tinh hốt bọn họ cái này 2-100.000 đại quân a. Khởi bẩm vương thượng, đã phái người điều tra rõ ràng, là Viêm Hoàng quốc ngũ tinh nguyên soái Long Thứ Lam Phong. Đồng thời hắn cũng là toàn bộ hắc ám thế giới thống trị bạo quân. Nghe được Cổ Duộng La gào thét, tại chỗ thì có người lập tức hồi đáp, càng là có người đem Lam Phong tư liệu cho đưa tới trong tay hắn. Cái nhân tộc tiểu tử này a, Cổ Duộng La nhìn trong tay tư liệu, trong mắt sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến, tinh hốt bọn họ tại Vũ Hải mấy vạn mét chỗ sâu tinh hà huyền vũ phía sau lưng huyền vũ ở trên đảo. Hắn lại là như thế nào biết được bọn họ chính là tại biển sâu dưới đáy? Phát hiện tìm tới tinh hốt bọn họ. Chẳng lẽ ta tinh không cổ quốc nội bộ có nhân tộc nội gián? Nội gián, nghe được Cổ Duộng La lời nói, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Một mặt địa hoàng hốt cùng hoảng sợ. Không sai, bản vương nghiêm trọng hoài nghi chúng ta nội bộ có nội gián. Nếu không lời nói lúc trước thôn hồn giả bọn họ tại sao lại xâm lấn thất bại? Cái này tinh hốt bọn họ lại như thế nào hội bị người phát hiện? Thậm chí chúng ta tinh không cổ quốc một số nội bộ tin tức tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Cổ Duộng La nghiêm trọng cơ trí chi mang phun trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Cái này, vương thượng, cái này có phải là trùng hợp hay không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn nhau. Có người nhịn không được do dự một chút, trầm giọng mở miệng, từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy? Từ hôm nay trở đi ta sẽ tổ chức nhân thủ đối với các ngươi tiến hành điều tra. Các ngươi tốt nhất cho ta phối hợp. Cổ Duộng La trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến. Mặt khác, tăng tốc thiên táng sơn mạch bên kia bố cục cùng khai phát. Ta phải nhanh một chút thu hoạch được cái kia tướng tinh bờ sông vũ khí. Vâng, mọi người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Đồng thời, chuyên ta chỉ lệnh vì đối Viêm Hoàng quốc khởi xướng quy mô tiến công làm chuẩn bị. Cổ Duộng La lần nữa mở miệng nói. Vâng, mọi người lần nữa cùng nhau cung kính ôm quyền mở miệng. Mặt khác, từ hôm nay trở đi trong nước sự tình tạm thời giao cho Nguyệt Ẩn thay xử lý. Ta gần nhất dự định để phân thân đi Viêm Hoàng quốc một chuyến đem cái kia gọi là bạo quân nam nhân. Đầu cho vặn xuống tới. Cổ Duộng La vung tay lên. Đứng dậy cất bước dẫn đầu rời đi. Lưu lại một mặt rung động mọi người. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Cổ Duộng La vậy mà lại tự mình xuất phát đi Viêm Hoàng quốc đi một. Chuyến muốn đem cái kia bạo quân đầu cho vặn xuống tới. Hiển nhiên, lần này bọn họ vị này dị tộc vương Cổ Duộng La là thật tức giận. Nước Mỹ, thủ đô, nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng trong đại sảnh. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier nhàm chán nhìn lấy trong máy truyền hình truyền bá chiếu phim. Cái kia lãnh tuấn trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Mấy tên thực lực cường hãn, tướng mạo khí thế đều là phi phàm nước Mỹ giám đốc điều hành thì là cung kính đứng ở hắn bên cạnh. Thân, yên tĩnh địa bồi tiếp Winter Soldier nhìn lấy điện ảnh. Trong lòng không cam lòng có chút lời oán giận. Chờ nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier hắn đem điện ảnh cho xem hết. Bọn họ đáy lòng vừa rồi lặng lẽ buông lỏng một hơi. Nói đi, các ngươi cái này thời điểm tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đem TV cho đóng lại. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier xoay người lại đem ánh mắt rơi tại đây mấy tên giám đốc điều hành. Trên thân, trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói tới. Đại nhân, chúng ta đạt được tình báo mới nhất tin tức. Nước Mỹ từ dị tộc vương Cổ Duộng La phái ra lẻn vào đến Vũ Hải ẩn núp lấy tinh hốt. Cuồng Luân bọn họ cầm đầu 200.000 tinh không dị tộc tinh nhuệ bị diệt mất. Một tên nhìn qua ước, chừng hơn 30 tuổi thanh niên nam tử tại thời khắc này cung kính mở miệng. Cái tin tức này ta sớm đã biết. Các ngươi có lời gì muốn nói? Winter Soldier cái kia lãnh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Đại nhân, ngài nhìn lần này bị diệt có tinh hốt. Cuồng Luân cùng 30 vị tướng giai cường giả cùng 200.000 tinh không dị tộc tinh nhuệ thậm chí còn. Có một đầu hung hãn đã lâu tinh Hà Huyền Vũ. Bọn họ bị diệt đối với tinh không dị tộc tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Thậm chí hội để bọn hắn có chút nhân thủ không đủ. Ngày đó táng sơn mạch thiên táng chi địa di tích chính là chúng ta nước Mỹ phát hiện. Mà bọn họ lại một lòng muốn thu hoạch được bên trong ngân hà vũ khí. Nếu là cái kia đồ chơi thật để bọn hắn nắm bắt tới tay lời nói. Tên thanh niên kia nam tử cần. Thận từng ly từng tí nói ra. Có lời gì nói thẳng. Winter Soldier không kiên nhẫn mở miệng. Đại nhân. Ta ý nghĩ không bằng chúng ta thừa dịp cái này thời điểm độc chiếm ngày đó táng sơn mạch thiên táng. Chi địa di tích, ngài cảm thấy thế nào? Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên thì là tại thời khắc này mở miệng nói ra. Độc chiếm thiên táng chi địa di tích. Ta cùng cái kia Cổ Duộng La gặp qua một lần. Thực lực thâm bất khả chắc. Cho dù là ta bây giờ khôi phục thực lực bảy thành đối lên hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc. Ngươi cảm thấy có thể sao? Winter Soldier xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên thân lạnh lùng mở miệng. Cái này thật là rất không có khả năng. Thế nhưng là nếu là thật sự để cái kia ngân hà vũ khí rơi vào đến tinh không dị tộc trong tay như. Vậy hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên chúng ta bây giờ là cùng tinh không dị tộc hợp tác. Nhưng là bọn họ diệt Viêm Hoàng quốc sau thế tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù sao chúng ta trong mắt bọn hắn là ngoại tộc. Bây giờ Viêm Hoàng quốc bạo quân trở về. Thế lực cường đại. Đồng thời còn có hắc ám thế giới lực lượng. Chẳng bằng chúng ta bây giờ cùng bọn hắn hợp tác diệt đi dị tộc. Lại phân thiên hạ này. Không biết đại nhân cảm thấy thế nào. Một tên nhìn qua hơn 60 tuổi. Tóc trắng xóa mang theo kính lão như là một vị tiến sĩ bộ dáng lão nhân tại thời khắc này lại là. Cất bước chậm chậm đi tới. Trầm giọng mở miệng. Vị lão nhân này tại nước Mỹ có được cực cao danh vọng. Phụ trách toàn bộ nước Mỹ nội bộ các loại vũ khí hệ liệt khai phát cùng nghiên cứu. Gọi là thương linh tiến sĩ. Không gì hơn cái này. Thế mà, trả lời vị này thương linh tiến sĩ lại là Winter Soldier cái kia đạm mạc lời nói. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng nói. Cho dù là chúng ta nguyện ý cùng Viêm Hoàng quốc hợp tác, mà bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Nghe được Winter Soldier lời nói, cái kia thương linh tiến sĩ không hiểu hỏi. Bởi vì ta đi săn mục tiêu là Tử La Lan. Winter Soldier lạnh lùng trả lời. Tử La Lan, hắc ám thế giới đệ nhất hoàng. Nàng có tác dụng gì? Cái kia thương linh tiến sĩ không hiểu hỏi. Chỉ cần nắm giữ nàng, bổn tọa liền có thể thống trị toàn bộ địa cầu. Thậm chí thống trị toàn bộ ngân hà. Xông lên tinh giới. Winter Soldier khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Lạnh lùng trên mặt hiện ra một vệt thần bí nụ cười đến. Trong miệng truyền ra lòng tin 10 phần lời nói. Nắm giữ Tử La Lan, ngài liền có thể thống trị toàn bộ địa cầu. Cái này, đây là cái đạo lý gì? Winter Soldier lời nói không thể nghi ngờ là làm cho hiện trường mọi người trong lòng có rất nhiều không hiểu. Cái kia thương linh tiến sĩ càng là một mặt hoảng hốt cùng nghi ngờ hỏi. Đến mức cái kia thống trị ngân hà, xông lên tinh giới bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng. Cái này các ngươi thì không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết nắm giữ nàng ta liền có thể thống trị toàn bộ địa cầu là được. Đúng, ta để cho các ngươi tìm hiểu có quan hệ với nàng tin tức cùng hạ lạc. Hiện tại có mặt may a. Winter Soldier theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm đại nhân. Trước đó không lâu chúng ta nghe ngóng điều tra đến Tử La Lan nàng hạ lạc biết được nàng tại Tô Hải. Chỉ bất quá về sau tin tức thì đoạn. Chúng ta đặc công lại cũng không có thấy qua các nàng. Nghe được Winter Soldier lời nói. Một tên tuổi trẻ quan lớn tướng lãnh cung kính mở miệng nói. Tiếp tục tra cho ta. Dò thăm liên quan tới nàng tin tức cùng hạ lạc về sau lập tức thông báo ta. Bổn tọa đã đợi quá lâu. Có chút không kịp chờ đợi. Winter Soldier duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Tất cả đi xuống đi. Winter Soldier không kiên nhẫn phất phất tay. Mọi người thì là khom người rời đi. Chờ mọi người rời đi về sau. Winter Soldier móc điện thoại di động mở ra một chương càng quỷ dị hình ảnh. Nhìn lấy đồ trong phim Tử La Lan, trên mặt hiện ra tham lam mà tà ác nụ cười, trong miệng truyền ra thì thào lời nói, Tử La Lan, ngươi thoát khỏi không chính mình vận mệnh, khạc khạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.